Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, tất cả đều đang hành động. Cùng Garlic lúc này tức hổn hển khác biệt, tại cảm giác được thần long xuất hiện đằng sau, lão thiên thần liền biết Popo đã dựa theo kế hoạch triệu hoán ra thần long. Cảm giác được mấy cái kia liên thông ma giới thông đạo đã bị quan bế, lão thiên thần trên mặt thoáng lộ ra một tia vui mừng. Nhưng hắn biết hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm, mà liền tại Niếp xuất lĩnh đội ngũ hướng phía thần điện chạy đi thời điểm, Son Gohan đã trước một bước tiến vào thần điện, cùng lão thiên thần bàn giao ý đồ đến đằng sau. Lão thiên thần gật gật đầu liền dẫn hắn dọc theo uốn lượn hành lang đi vào thần điện chỗ sâu. Trong này chính là tinh thần thời gian phòng. Ngươi sau khi đi vào bên trong, tốc độ thời gian trôi qua lại biến thành phía ngoài 365 lần. Đi vào tinh thần thời gian phòng trước, lão thiên thần giản lược giới thiệu phía mặt tình huống. Son Gohan chăm chú nghe, chờ tinh thần thời gian phòng đại môn mở ra về sau, hít một hơi, bước vào trong đó, cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Bỗng nhiên, một áp lực trầm trọng cùng khô nóng truyền đến, làm hắn toàn thân cứng đờ. Tinh thần thời gian phòng là một cái nội bộ thời gian cùng ngoại bộ thời gian có khác biệt không? Gian đặc thù, bên trong trọng lực là ngoại giới gấp 10. Nhiệt độ cũng tại 50 độ C cùng âm 40 độ C trong lúc đó không ngừng biến hóa. Người bình thường căn bản không chịu nổi bên trong ác liệt hoàn cảnh. Nhưng cũng may những cái kia trọng lực không phải đều đặn phân bố. Cách cửa vào càng gần vị trí, trọng lực càng là tiếp cận địa cầu trọng lực. Chỉ có vị trí trung tâm mới là gấp 10 trọng lực. Thời gian cấp bách, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Son Gohan trong lòng run lên, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Tháp Karin bên trên, thần mèo Karin mồ hôi đầm đìa xuyên thấu qua vạc nước nhìn xem phía dưới tình huống. Làm vô cùng vô tận ma tộc khắp nơi đốt giết thời điểm, thần mèo Karin gấp đến độ xoay quanh. Cái này nên làm cái gì? Tên kia là Garlic đi, không nghĩ tới hắn biến thành ma tộc đằng sau, thế mà ngóc đầu trở lại. Lần này nguy cơ viễn siêu năm đó đại ma vương Piccolo a. Thần mèo Karin tại vạc nước phía trước không ngừng dạo bước. Cử động của nó đưa tới bên cạnh một người khác chú ý. Karin tiên nhân, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cha hỏi chính là Zilo. Hắn đã tại tháp Karin phía trên tu hành thật nhiều năm. Làm Odin, Lilith, Alert bọn người toàn bộ rời đi thời điểm, Zilio một người lưu lại, bởi vì từ nhỏ đều là một thân một mình tìm tòi. Zilio võ thuật tràn đầy bản năng, đạt được thần mèo Karin chỉ điểm đằng sau, Zilio nếm thử cùng võ thuật của mình dung hợp, dần dần diễn biến ra một đầu hoàn toàn mới đường. Thần mèo Karin ngẩng đầu, nói ra, tai nạn lớn. Trên địa cầu xuất hiện số lớn ma tộc, Zilo nhíu mày lại, chính là trước đó xuất hiện cái kia cỗ bất an năng lượng. Không sai, hiện tại toàn bộ hạ giới đã bị ma tộc chiếm cứ. Thực sự nước sôi lửa bỏng a. Nghe xong thần mèo Karin lời nói, Zilo sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Karin tiên nhân, xem ra ta phải rời đi trước. Vừa nói xong cũng trực tiếp từ tháp Karin phía trên nhảy xuống, hướng phía cố hương của mình bay đi. Thần mèo Karin lẳng lặng mà nhìn xem, nhất thời không nói gì. Đông đô, ma tộc bắt đầu xâm lược chung quanh thành trấn. Một cái quạt cánh ma tộc cười ha ha, trong tay không ngừng vung ra màu đỏ như máu Energy Way. Ha ha ha, tiểu tử ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Tại cái này ma tộc trước người có 4 cái, giống nhau như đúc bóng người. Người này chính là lúc đầu đánh vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội top 16 tứ thân lưu đệ tử Booker. Lúc này, đối mặt đáng sợ ma tộc, Booker thể lực đã đến đèn cạn dầu tình trạng. tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương nơi này bách tính. Booker thân người cong lại, ánh mắt đã không mở ra được. Nhân loại ngu xuẩn, muốn chết. Cái kia ma tộc gặp, tức giận kêu gào, lập tức trong tay ngưng tụ ra một đoàn đỏ thẫm năng lượng cầu. Hướng phía Booker thân thể tập sát mà đi. Cái này ma tộc là đi theo đại quân ma giới từ ma giới đi ra địa cầu ma tộc. Bởi vì thực lực lệch yếu, cũng không phải đại ma giới ma tộc, cho nên chỉ có thể một người đi vào vắng vẻ bờ biển. Nhưng không có nghĩ đến gặp tứ thân Lưu Booker. Mắt thấy đỏ thẫm năng lượng cầu sắp đánh trúng Booker, ngay lúc này Kamehameha, một đạo năng lượng màu lam đậm từ trong hải dương bay tới. Energy Wave đánh vào ma tộc năng lượng cầu phía trên, lập tức tản ra hỗn loạn khí lưu. Lúc này liền thấy một người mặc áo đen râu bạc trắng lão nhân đáp lấy rùa biển từ đại dương bên trong chậm rãi phiêu tới. Tiểu tử, ngươi làm được rất tốt, tiếp xuống giao cho ta. Quy Thiên Nhân vỗ Booker bả vai, đem hắn kéo ra phía sau, sau đó mặt nhìn trước mắt ma tộc. Ngài là Roshi lão sư? Là ta. Quy Thiên Nhân ngăn tại Booker trước người. Một cái lão già. Cái kia ma tộc nhìn thấy Quy Thiên Nhân, ha ha cười ha ha, đối phó ngươi đã đầy đủ. Quy Thiên Nhân tự nhận là không phải những cái kia cường đại ma tộc đối thủ, nhưng là trước mắt cái này, hắn còn có nắm chắc. Bá, Quy Thiên Nhân bắt đầu chuyển động, một mình tiến lên, cùng cái kia ma tộc chiến thành một đoàn. Chuyện như vậy ở thế giới các nơi phát sinh, vô số võ đạo ra xuất lĩnh lấy sư môn các đệ tử rời núi. Orin Temple, Thiên Hạc Lưu, Phong Diệp Lưu, bầy quái thú, những thứ này có được vượt qua người bình thường lực lượng người tu hành ngăn cản tại chiến trường tuyến đầu. Mặc dù đối mặt kinh khủng ma tộc, những thứ này võ đạo ra thực lực 10 phần suy nhược, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Như thế kèm theo đương nhiên là vô tận thương vong. Một cái núi đồi chỗ, gió lạnh thổi lướt nhẹ, âm trầm không trung đã nổi lên tuyết nhỏ hoa. Hạc Tiên Nhân một người canh giữ ở một thôn trang phía trước. Hắn đối diện là một cái mọc ra gai ngược ma tộc. Đây là một cái không kém gì đại ma vương Piccolo ma tộc. Kinh khủng ma khí kích thích Hạc Tiên Nhân thần kinh, làm hắn sinh lòng mồ hôi lạnh, nhưng hắn nhưng thủy chung không có nhượng bộ. Đều nói Hạc Tiên Nhân là một cái người âm hiểm, nhưng là hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng nghĩa vô phản cố đứng tại ma tộc trước mặt, chỉ là già đằng sau, bởi vì lý niệm cùng Quy Tiên Nhân không hợp mới có thể mỗi người đi một ngả. Hiện tại làm ma tộc xuất hiện lần nữa, Hạc Tiên Nhân rốt cuộc biểu hiện ra một cái võ đạo tông sư đảm đương. Chỉ có thể dạng này rồi sao? Hạc Tiên Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Tan Hoang Sơn thôn, cái này hắn đã từng cố hương. Cắn răng một cái, từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ để dưới đất. Lão Ô Quy, ta cuối cùng vẫn là không thể thắng qua ngươi. Ma Phu Ba, theo kêu một tiếng này gọi. Một đạo màu xanh nhạt xoắn ốc năng lượng gào thét mà ra, đón trước mắt như vậy ma tộc mà đi, làm cái kia ma tộc bị hút vào bình nhỏ đằng sau. Hạc Tiên Nhân khó khăn đắp lên cái nắp, còn chưa kịp dán lên phong ấn, liền đã kiệt lực mà chết. Nửa ngày đằng sau, một tiếng ầm vang, bình nhỏ bị xông phá ra, cái kia mọc ra gai ngược ma tộc một lần nữa bay ra. Nguy hiểm thật, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái kia ma tộc nơm nớp lo sợ một hồi lâu, sau đó nhìn ngã trên mặt đất Hạc Tiên Nhân, thấy đối phương đã chết, mới một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ vỗ ngực. Phách lối khí diễm lần nữa mọc lên, ngay tại lúc hắn giữ tợn sắc mặt chuẩn bị lần nữa thẳng hướng cái kia thôn trang nhỏ thời điểm, một nam một nữ hai thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Lại tới hai cái muốn chết người. Sư huynh, hắn đã chết. Nói chuyện chính là một cái màu xanh sẫm mái tóc nữ tử. chính là cùng Mục Dương cùng một chỗ từ Đại Thanh Sơn đi ra, đang chuẩn bị hướng Tây Đô đuổi me xía. Mục Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạc Tiên Nhân thi thể, tầm mắt chuyển hướng cái kia ma tộc trên thân. Ấy, chẳng biết tại sao, bị nhân loại kia bình thản ánh mắt để mắt tới thời điểm, cái kia ma tộc thế mà không khỏi vì đó cảm giác được một chút hơi lạnh. Địa cầu các nơi phát sinh sự tình, phổ thông bách tính không có khả năng trước tiên biết, nhưng là những chuyện này nhưng không giấu giếm được vừa vặn bắn vệ tinh Liên Hợp Vương quốc. Huống chi, ma tộc trước mắt bao người xuất hiện thời điểm, đã có không ít người chứng kiến vỗ xuống video, có chút đài truyền hình còn tại nhấp nhô phát ra. Lúc này, Liên Hợp Vương quốc trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Đương thời quốc vương thông qua màn hình thấy được phát sinh ở các nơi trên thế giới cảnh tượng. Sau đó, cả người đều sợ ngây người. Màn hình bên trong, cuồng phong tứ ngược, thời tiết âm trầm, đen nghịt, bóng người tụ lại cùng một chỗ. Màu xanh sẫm ma tộc không ngừng phát xạ năng lượng kinh khủng đạn. Mỗi một mai đạn năng lượng đều giống như đạn hạt nhân, dễ như trở bàn tay liền phá hủy phương viên mấy cây số phạm vi kiến trúc. Một tòa lớn như vậy thành phố, đảo mắt liền biến thành phế tích. Quốc vương cùng Liên Hợp Vương quốc cao cấp quan viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong video hình ảnh kia, từng cái hình cái vòng bạo tạc hố, không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của tất cả mọi người. Ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Những cái kia tướng mạo cổ quái sinh vật đều là từ đâu tới? Quốc vương trầm mặc thời gian rất lâu, đổi phế chính gốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.